Long Ngạo Thương Khung, chương 25, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đồ đệ tử ăn mặc có cái đặc điểm khác nhau, tí nữa sẽ có người đến phát cho các ngươi. Lý trưởng lão nói xong thì bên ngoài đi vào một tên đệ tử đi. Vào, ăn mặc một thân trường bào màu đen, đai lưng màu xanh lá. Cầy, hơi thở mạnh mẽ, đúng là trúc cơ kỳ. Đệ tử Thạch Kiên bái kiến phong chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Người này vào rồi hành lễ với Lý Phong cùng với đám người trưởng lão, sau đó liếc về đám người Du Vân. A Hát, ngươi đã đến rồi sao? Vậy ngươi mau dẫn bọn hắn đi sắp xếp nơi ở và phân phát mọi thứ cần thiết đi thôi. Đệ tử tuân lệnh, các vị sư đệ, sư muội, chúng ta đi thôi. Thạch Kiên nhìn về phía đám người Du Vân ôn hòa mở miệng sau. Đó dẫn mọi người đi xuống chân núi, trên đường vừa đi vừa nói. Các vị sư đệ sư muội đã vào Quỷ Phong thì sau này đã là người một nhà nên không được tranh đấu cùng nhau, tuy chúng ta là môn phái ma đạo nhưng quy củ trong tông cũng phải có, ở bên ngoài thích làm gì thì làm, nhưng ở trong tông môn phải tuân theo quy cũ. À, cũng quên giới thiệu, ta tên là Thạch Kiên, là đệ tử nội môn phụng mệnh phong chủ tiếp đón các ngươi và sắp xếp chỗ ở cho mọi người, trên đường đi ai có việc gì không rõ có thể hỏi đến ta. Thạch Kiên mỉm cười ôn hòa nói. Thạch sư huynh, theo như lời phong chủ nói, chúng ta muốn có thêm tài nguyên tu luyện thì phải làm nhiệm vụ, sư huynh có thể giải thích cặn kẽ được không? Có người mở miệng đưa ra vấn đề nghi hoặc. À, về chuyện này sao, ở Huyết Quỷ Tông tuy nhiên tài nguyên to lớn nhưng không thể cung cấp miễn phí được, ngoài mỗi tháng cung cấp nhất định số lượng tài nguyên thì có thể làm nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến, mà điểm cống hiến có thể đổi lấy tài nguyên để tu luyện. Thạch sư huynh, chúng ta lúc còn ở Huyết Quỷ Thành thấy được một vị có huyết linh căn, không phải chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi linh căn sao? Tại sao lại còn có huyết linh căn? Tiếp theo có người đưa ra nghi ngờ lớn nhất mà mọi người cũng đều nghi hoặc. Hà hà, các ngươi tu vi cảnh giới còn thấp, đương nhiên sẽ không biến nhiều, ngoài những linh căn chúng ta thường biết ra còn có rất nhiều loại linh căn khác nhau, mà linh căn thì do trời sinh. Mà có điều này ai cũng biết, về phần huyết linh căn, người mang loại linh căn này trời sinh để tu luyện ma công, mà huyết linh căn tăng tiến tu vi nhanh hơn nếu có công pháp liên quan tới máu, huyết phong nhất mạch. Thật may mắn khi năm nay thu được một vị có linh căn này, huyết phong đã lâu rồi chưa từng xuất hiện qua người có huyết linh căn. Thạch Kiên suy nghĩ một chút rồi bắn đầu giải thích nghi hoặc của mọi người, qua một hồi lâu mọi người mới tiêu hóa xong những lời của Thạch Kiên vừa nói, vẻ mặt mang theo bừng tĩnh và ước ao, bừng tỉnh vì đến bây giờ mới nghe thấy chuyện liên quan đến những linh căn khác mà họ không biết, ước ao vì tại sao mình lại không có loại linh căn này, nếu thế thì khỏi cần phải làm tán tu lăn lộn khổ sở, vào trong tông môn được yêu ái và không cần đau khổ khi không có tài nguyên tu luyện. Riêng Du Vân thì chẳng thèm nghĩ đến, hắn nghĩ mình là yêu thú mà lại có linh căn là chuyện vui rồi, ước ao làm chi đây này. Cách chương.